Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư hiền vị tổ sư đại sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây thật là một cái duyên lành đối với Phật pháp dùng sâu dùng xa như chúng ta ở đây thì cách thành phố rất là xa và chùa thì đang xây dựng, nhưng mà ni sư đã có tấm lòng thương tưởng đến tất cả quý Phật tử ở vùng xa sâu ít có cơ hội mà chúng ta tiếp xúc với Phật pháp, nên ni sư phát tâm tổ chức là có đạo tràng tụ an lạc một ngày để làm cái nền tảng cho quý vị Phật tử. Tại vì chúng ta sống giữa cuộc đời này để bung ba và dân trương lắm rồi, nên khi mà mình bừng tỉnh lại thì có người đã trải qua 30 năm, 40 năm, 50 năm. Khi tỉnh giấc mộng đời thì mới đầu đã điểm xương, mà khi mới đầu chúng ta điểm bạc thì chúng ta biết rồi đó, cũng gần rồi phải không, gần nhà đi theo diện đoàn tụ ông bà rồi. Nên lúc đó mình không tu thì sao kịp nữa phải không? Như vậy thì một đời người mình sống thì không có bao lâu, nhưng mà cái nghiệp mình gieo thì rất là nhiều. Quý vị Phật tử ngồi nghe pháp, chúng ta ngồi tự nhiên bỏ tay xuống, mình chấp, chấp lâu nặng. Chấp tay thì có nặng nặng vậy, chấp trong tâm nó còn nặng hơn. Nên thôi cái gì của mình phải chấp, khi mình ngồi nghe pháp mình thả lỏng hết tất cả cái ngồi thoải mái này, khỏi cần phải chấp tay, phải không? Bởi vì chấp tiếng hồ thì nó còn được, nhưng mà chấp hơn tiếng hồ bắt đầu hai tay mà nó mỏi, phải không? Nó mỏi ghê gớm lắm. Như vậy thì mình ngồi mình thính pháp là mình chỉ cần trật tự, im lặng, chú tâm với lòng thành kính là được, chứ cũng không cần phải tôn kính chấp tay. Khi tôn kính chấp tay khi mình tụng kinh hoặc là mình thực hành theo những khóa lễ nhập Phật thì cái nào áp dụng đúng vào cái đó. Như vậy thì quý vị an tâm mà chúng ta ngồi có lòng thành hộ pháp gia hộ cho chúng ta. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là đời sống con người mình ai sống nhiều nhất cũng 100 năm thôi, không ai sống qua 100 năm hết đó. Và khi hết cái số, tất nhiên ta nói là số là thế gian ta nói thôi, nhưng mà khi mạng chung của một con người thì luôn luôn cũng đi qua với cái 4 cái chữ thôi, gọi là sanh lão bệnh tử, không ai qua khỏi 4 cái chữ này hết quý vị. Ngày xưa có một cái vị đế vương là một ông vua, ông muốn biết được tất cả các cái kiến thức của thiên hạ, nên ông kêu cái người có trách nhiệm trong cái viện Hàn Lâm, tức là một cái viện để mà tập hợp tất cả kiến thức của thế gian. Thì lúc đó đó, cái ông viện Hàn Lâm á, ông đi, thì ông vua lúc đó mới 20 tuổi thôi, ông viện Hàn Lâm ông đi 60 năm, cái ông quay về ông sưu tầm được á quý vị khoảng chừng 30 cái nhà sách vậy đó, có nghĩa là ông gom hết sách của thế gian về cho ông vua. Ông vua là bây giờ mình 60 tuổi rồi, đọc 30 cái nhà sách này chắc tới 120 tuổi đọc cũng chưa hết cái nhà sách này nữa. Thì ông mới kêu cái ông mà cao nhất trong cái viện Hàn Lâm á, là ông gom lại cho tôi lợi ích, thiệt lợi ích cho tôi đọc coi. Như vậy thì ông gom mất 10 năm thì ông gom lại đâu còn khoảng 10 cuốn sách dày, hay gọi là tự điển bách khoa. Ông vua ông là bây giờ 70 tuổi rồi, bây giờ đọc 10 cuốn sách tự điển bách khoa này đọc chắc cỡ 2-3 năm không biết làm sao. Do đó bây giờ thôi á là ông gom lại cho tôi nữa đi. Thì ông này cũng mất thêm 2-3 năm nữa, mất 2-3 năm nữa ông gom lại còn cuốn thiệt là dày nè. Thì lúc đó ông vua ông lâm trọng bệnh trên giường bệnh này, trong cái giường bệnh ổng thở thôi thốt đưa cuốn sách dày đây lên. Ổng là sao mà đọc được cuốn sách dày đây nữa, thôi ông gom lại cho tôi là sao mà cho nó ngắn nhất đi. Thì lúc đó là ông vua hấp hối, thì ông này mới gom lại còn bốn chữ. Ông đi là sanh lão bệnh tử, ông vua gật đầu để đi luôn. Qua câu chuyện này chúng ta mới thấy là tất cả ở trên thế gian, dù cho buôn ba ngược xuôi, dù cho giàu sang, dù cho danh vọng tiền tài, dù cho đẹp sống, dù cho tiền nhiều tiền ít, dù cho học cao học thấp, không ai vượt qua được cái bốn chữ hết là sanh lão bệnh tử. Làm sao vượt qua được? Đây là kiến thức chung của nhân loại đó không quý vị, tức là nói là một cái quy luật, có sanh rồi thì phải có diệt đi, và có sống thì chúng ta phải từ từ phải già đi, và có thân người thì chúng ta phải bệnh đi. Và bốn cái thứ này làm cho con người ta phải gánh trên cái đôi vai của họ rất là đau khổ, và không ai người ta chấp nhận bốn cái thứ này cả. Và mình không chấp nhận bốn thứ này mà nó lại chồng lên trên vai của mình đó quý vị, có nghĩa là cái mà mình không muốn mà nó đem đến cho mình, và ai cũng gánh bốn cái chữ này hết đó quý vị. Trong khi gánh bốn chữ này này thì người ta mới thọ, thọ tức là gọi là nhận lãnh đó. Ta thọ cái gì? Ta thọ cái chữ khổ trong bốn chữ này, nó chỉ thọ chữ khổ thôi. Như vậy thì ai có thể thoát khỏi bốn cái chữ này không đó quý vị? À, nếu người nào mà thoát khỏi bốn chữ này thì người này hết khổ, còn cái người mà không thoát khỏi bốn chữ này thì người này chắc chắn phải bị đau khổ trong bốn chữ này thôi. Vì thì bốn chữ này tại sao phải là khổ vậy quý vị? Ví dụ như là cái chữ sanh. Sanh này nó có hai nghĩa. Cái thứ nhất là mình được sanh ra đời đó quý vị. Cái ngày mà chúng ta được chào đời á, thì cái ngày này á quý vị, đối với một đứa bé từ ở trong bụng mẹ, tất nhiên là bốn cái bức tường rào có mẹ che chắn lại quý vị, bây giờ nó ra ngoài, nó tiếp xúc với cái đời sống ở bên ngoài, bắt đầu gió bụi của cuộc đời tác động trực tiếp lên da thịt của nó, phải không? Bây giờ ví dụ như mình còn ở trong bào thai mẹ thì nhờ cái bào thai đó nó che chở chăm nom bốn bên hết, nó che kín mít hết nè quý vị. Ai chửi mắng nó cũng không nghe, mà ai tát vô cũng không đụng tới nó, gió thổi cũng không đụng tới quý vị. Còn bây giờ nó ra tới ngoài rồi thì bắt buộc nó làm sao? Tự lập, nghĩa là tự nó hết á. Hồi ở trong bụng á thì quý vị, nó ăn uống nó ăn sao quý vị? Nó có một cầm dây truyền từ lỗ rúm của nó qua bên mẹ, và mẹ truyền tất cả các chất dinh dưỡng cho nó, nhưng mà ra bên ngoài bắt buộc nó phải nhai, đúng không? Bắt buộc nó phải ăn, bắt buộc nó phải uống. Nó ra ngoài nó tự động, tức là nó tự lập. Ở bên trong á thì là có bào thai mẹ che thân của mình, làm thân mình ấm, làm thân của mình được bảo vệ. Nhưng ra bên ngoài tiếp xúc gió nắng cuộc đời tiếp xúc tác động trực tiếp trên da nó, bắt buộc nó phải mặc áo vô để nó bảo vệ, chứ nó không còn được bà mẹ bảo vệ trong cái bào thai nữa, phải không? Như vậy đối với đứa bé vừa ra cái nó ý thức được gì là kể từ đây cuộc sống nó bắt đầu, nó muốn sống thì nó phải làm như vậy, có nghĩa nó phải ăn uống, nó phải mặc, và nó phải tiếp xúc với cuộc đời này, tự nó làm thôi, tự nó gánh vác, không còn ai có thể là che chở trực tiếp được cho nó nữa. Bắt đầu nó ra đời xong nó làm sao quý vị? Nó khóc, phải không? Có đứa bé nào ra đời cười không? Đứa bé nào ra đời cười cái là quý vị, hồi xưa ở bên Trung Quốc những cái nhà vua mà sinh ra những đứa con á, đứa nào cười á, đứa đó bị bắt đi đài đó. Quý vị, đứa này cười là tai này gọi là ngược lại với dòng của nhân loại. Nhân loại người ta ai sinh ra cũng khóc hết, ông này sinh ra cười, có nghĩa là sau này ông này phản. Nó suy nghĩ theo một cái chu trình của cuộc sống mà. Như vậy thì ông nào mà sinh ra cười, cái là ta nói là ông này gọi là quỷ ma vậy, chứ không phải là người. Còn người mà sinh ra là luôn luôn lúc nào cũng khóc. Mà tại sao khóc đó quý vị? Tại vì khi sinh ra tiếp xúc với cuộc đời này tác động trực tiếp lên trên thân của mình, gây ra cái chữ khổ đau, nên nó khóc. Quý vị thấy cái đứa bé nó khóc, cái chữ gì khóc đầu tiên quý vị? Chữ là khổ quá, khổ quá. Quý vị nghe kỹ, nó khóc cái chữ đó. Mới sinh ra đời thôi là nó khóc chữ khổ quá rồi. Nhưng mà cái ngày mà đứa bé sinh ra đời đó là ngày gì quý vị? Là ngày bà mẹ thập tử nhất sanh, phải không? Bà mẹ mang nặng đẻ đau, đau bụng rồi sanh con ra rất là đau đớn. Vì thì cái chữ sanh khi sanh ra rồi là bà mẹ đau đớn, đứa con thì nó nhận cái khổ. Và cái chữ sanh thứ hai á là cái chữ cuộc sống. Chữ sanh có nghĩa là cuộc sống này. Bây giờ quý vị thấy cái cuộc sống này, mình thấy nó là vui vẻ, có anh, có em, có bạn, có bè, có tất cả cái cuộc sống này, bản chất nó là vui vẻ không? Mình thấy nó vui vẻ, nhưng thực tế nó có vui vẻ không? À, quý vị, bây giờ nói cuộc sống nè, trong cái bài hát người ta hát, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Nghe bài nó hay không quý vị? Mà mình nhìn lại tóc trắng cái thấy nó sắp là con cháu, sắp là mừng thọ mình đó. À, quý vị, mừng của mình là thọ sống càng dai quý vị. Nhưng mà cái quỹ thời gian, cái quỹ thời gian có nghĩa là con người ta tạo hóa thảy cho một cái con 100 năm hả quý vị, là nhiều nhất thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm một cái cuộc điều tra xã hội học, điều tra từ sớm trên sớm dưới coi. Bữa trước á, nghe tùng tùng tùng cắt cắt tùng, ai biết gì, ai biết gì đó là gì vậy? Đám gì? Ờ, đám ma phải không? Như vậy mình mới xem, nhất là mấy người đánh số đề đó quý vị, ta hỏi gì? Hỏi ngày chết nhiêu tuổi gì? Phải không? 41 tuổi ghi liền số đề, số đầu 41, số đuôi 41, bao lô 41, ổng thứ mấy gì? Ổng thứ tư không? Vậy là 441, bao xỉu chủ liền. Ô quý vị thấy không? Như vậy á thì cái người ta sống mới 41, 42, 43. À, có người thì 60, mà có người là 61, có người 39, không quý vị? Như vậy thì cái con người mình là sống ở trong cái thế gian này tối đa là được nhiêu? Đâu mình điều tra từ sớm dưới tới sớm trên nha, điều tra được nhiêu? Có ai sống được 100 không? Chắc không thấy không? Giờ này không thấy không? 90 có không? Có, chắc lai rai dữ lắm mà. Nhưng mà 80 có không? Có, cũng rất là hiếm. Nhưng mà 70 thì hơi nhiều nhiều không? 60 hơi nhiều nhiều. Thôi giờ mình bổ đồng đi cho 80, mà tất cả mọi người đều bổ đồng là 80. Như vậy thì 80 mà bây giờ mình được 70 về, hoặc là mình được 60 về. Xin cô được nhiêu rồi năm nay? Đó, 77 thấy không? Bổ đồng người ta 80. Nhưng mà tùy người 90 đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình 90 đi, bây giờ mình 77 thì thời gian mình còn lại có 13 phải không? Vì cái quỹ thời gian mình là cho 90, mình sống 1 năm, mình gần lại 1 năm, sống 1 năm, gần lại 1 năm. Có nghĩa là giống hệt như chơi điện tử vậy đó, máu tiêu rút lại, phải không? Như vậy thì khi mà mình được con cháu nó mừng thọ, có nghĩa là mình thọ mạng càng nhiều. Có nghĩa là đời sống cái quỹ thời gian mình còn lại sao quý vị? Quỹ thời gian mình còn lại càng ít, phải không? Như vậy thì trong cái cuộc sống này, mình sống một ngày mình nói vui ngày quý vị, mà mình sống một ngày mình mất đi ngày. Thấy không? Mình sống ngày mất đi ngày mà mình cho rằng sống ngày mình vui ngày, rồi mình mừng tùm lum hết trơn á, mừng sinh nhật. Chứ thực ra cái sinh nhật mình mừng một năm có nghĩa là mình đi ngắn thêm một tuổi đó. Cái thời gian sống mình càng ngày càng ngắn. Nếu mình nhìn góc độ của nhà Phật đó quý vị, là mình thấy cái cuộc sống này trôi qua một giây là mình mất đi một giây, trôi qua mất đi một giây. Nên có những người ta thấy được cái điều này, ta bắt đầu tiếc cái sự sống. Có nghĩa là mình trôi qua một giây cái đầu mình đi quậy, trôi một giây cái mình ngồi mình hát, mình đời mình ca, nó đã mất đi cái quỹ sống của mình một giây rồi. Trong một năm đó toàn làm bậy bạ mà, như vậy mất đi một năm sống của mình, không quý vị? Như vậy thì tại sao trong một cái năm sống đó, có người ta làm một năm như vậy á, người ta làm ra được 100 cây vàng, có một năm á người ta làm ra 200 cây, sau một năm nay toàn là mình xài không làm ra cây nào hết quý vị, thấy không? Như vậy là uổng một năm đó không? Trong một năm đó người ta đã làm ra quá nhiều. Như vậy á thì khi mà mình sống ở trên thế gian này, mình tạo dựng tất cả các cái của cải vật chất, nhà cửa xe cộ, nhưng mà đố quý vị cái khi mà chuỗi của sanh lão bệnh tử nó kéo ra rồi cuối cùng tử đi. Như vậy thì bây giờ mình quan sát một cái đám ma tử đi, mà quan sát đám ma có cái người mất, người ta đem theo cái gì? Là mình thấy người ta đem theo cái gì nè, trước hết là đem theo cái quan tài, thấy không? Trước hết đem theo cái quan tài, rồi cái thứ hai nữa là người ta đem theo những cái vật dụng gì cần thiết, người ta để vô cái quan tài, người ta đem theo quý vị, hết cái gì gói gọn trong quan tài, không có gì ngoài được cái đó hết quý vị, cái người ta chôn đi. Và có người người ta đem đi thiêu, thì khi mà ta đem thiêu theo thành cái đống tro, Như vậy thì tất cả đều thành tro hết thì mất hết, đem theo mà cuối cùng đốt hết không còn gì chứ quý vị. Và nếu mà chôn đi thì mấy chục năm sau mình thấy mấy cái những người người ta đem người ta đào lên người ta lấy cốt á, mình mới thấy được không còn gì hết, xương thịt gì rã ra trở về với cát bụi hết rồi. Như vậy thì khi mà một cái người mà người ta chấm dứt một cái chu trình sống ở trên thế gian này thì lúc đó người ta đem theo gì? Cuối cùng không đem theo gì hết. Tất cả cái gì trả lại cho đời hết. Của đời thì tất cả mình đều trả lại cho đời hết. Không đem theo một cái gì cả quý vị. Như vậy mà mình buông ba, mình lặn hụt với nó, mình khổ đau, rồi mình hại với nhau để mình giành giật của cải vật chất, được nhà, được xe, được cổ, được đất, được đai, chết sang tên hết, không còn gì là của mình hết. Và mình đem theo cái gì? Thì trong nhân quả thiện ác đó, của nhà Phật có quý vị, là Đức Phật dạy rằng chúng ta đem theo một cái nghiệp. Trong cái nghiệp mà chúng ta đem theo, trên cái dòng sanh tử nó chỉ đem theo cái nghiệp thôi. Nghiệp đó, nó có nghiệp trắng, nghiệp đen và nghiệp không trắng, không đen. Như vậy là nghiệp trắng là nghiệp gì? Nghiệp trắng ta gọi là thiện nghiệp, còn nghiệp đen thì gọi là ác nghiệp, còn nghiệp không trắng không đen thì gọi là cái nghiệp nó không thiện không ác. Nó có ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Mà sở dĩ chúng ta sống ngày hôm nay sanh ra như thế này, tại sao chúng ta giàu, tại sao chúng ta đẹp, tại sao chúng ta sang, tại sao chúng ta xấu, tại sao chúng ta nghèo, thì đều do những cái dòng nghiệp mà mình tạo tác từ kiếp trước giờ nó theo mình, nó theo tới đâu nó trổ cái quả tới đó. Thì mình gieo cái nghiệp ban đầu thì người ta gọi là nghiệp nhân, bây giờ chỗ cái quả người ta gọi là nghiệp quả. Như vậy thì vàng bạc tiền nhà cửa xe cộ mình không đem theo được, mình đem theo cái dòng nghiệp quý vị. Như vậy thì có ai mà muốn mình xấu không? Có ai muốn mình nghèo không? Có ai muốn mình đi ăn mày không? Có ai thấy tướng mình thấy mình ghét không? Muốn không? Không muốn phải không? Ta muốn mình dễ thương, muốn đẹp, muốn có quyền lực, muốn giàu sang, muốn danh vọng quý vị. Như vậy mà muốn á thì cái gì cũng tốt hết, nhưng mà mình đem theo nghiệp nó đem thôi à. Gọi là cái nghiệp ác. Thì cái nghiệp ác nó trổ một cái quả ác, trổ quả ác ra nè, ta cười cái ta có duyên, mình cười cái quý vị chống hết trơn hàng tiền đạo, không thấy răng nào. Tại vì nghiệp gì? Nghiệp kiếp trước á chúng ta phỉ báng Phật pháp. Kiếp trước mình là nhiều chuyện nói xấu người ta. Kiếp trước mình dùng cái khẩu nghiệp mình để chửi bới, để nguyền rủa người khác. Vì quả báo ngày hôm nay cái miệng của mình nó xấu vừa hôi. Như vậy thì quả báo mà. Còn mình thấy cái người ta cười lên cái mặt, người ta có duyên, ta thi qua hậu này qua hậu nọ. Còn bây giờ mình cười lên cái quý vị ơi, nhìn cái thì nở sao mình y chang vậy. Cười cái lên làm ta sợ liền, ta chạy trốn hết à. Đâu quý vị, tại sao vậy? Kiếp trước ai nói mình gì mình cũng sân giận, mình sân si, mình chửi rủa người ta, tật đố ghen ghét với người ta, mặt mình lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, tạo thành cái dòng nghiệp nhăn nhăn nhó nhó, nó kéo kiếp sau sanh ra cái mặt nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn cái không phải thí kiều rồi, ở xa trông giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Như vậy là cái nghiệp nó đen như thế. Mà con người ta mình bản chất là mình muốn hạnh phúc, muốn an vui với quý vị, mà là mình lại đem theo nhiều cái nghiệp đen thui. Như vậy thì tại sao mà mình đem theo nghiệp đen thui quý vị? Tại mình không biết. Mình đi lấy, mình lấy những cái mà mình thấy ngon lành mình để lại thế gian hết, còn những cái cặn bã mình đem theo. Như vậy thì mình muốn an vui, hạnh phúc thì mình đem theo nghiệp trắng. Còn mình muốn đau khổ thì mình đem theo cái nghiệp đen. Do mà mình không biết nghiệp như thế nào, mà nghiệp trắng như thế nào là nghiệp đen. Như vậy bắt đầu quý vị, chúng ta mới học Phật. Học Phật, Đức Phật dạy như thế nào là nghiệp trắng, như thế nào là nghiệp đen, để chúng ta không lầm cái nghiệp quả, nhân quả. Nói kiếp sau nó hơi xa quá. Nghiệp là theo cái chu trình nhân quả. Mà nhân quả quý vị, nó không phải là kiếp sau bây giờ mình gieo nhân mà kiếp sau mình mới gặp quả đâu quý vị. Mà nhằm khi bây giờ mình gieo nhân sáng, buổi chiều gặp quả rồi. Hoặc là mình gieo nhân bữa nay, ngày mai nó gặp quả. Gieo nhân bữa nay có thể là một tháng, hai tháng sau mới gặp quả nữa quý vị. Như vậy thì cái nhân mà nó biến thành quả thì nó phải có cái nhân duyên tác động, nó đủ duyên nó chỗ, đủ duyên chỗ à. Nên đó, ngày hôm nay mình nghèo muốn ngày mai trúng số, thôi mình gieo nghiệp trúng số đi, biết đâu ngày mai nó chỗ quả là sao, đúng không quý vị? Biết đâu ngày mai nó chỗ quả, ai biết được, chứ đâu có đợi đâu kiếp sau đâu. Nghiệp mà nó đâu có đợi để cho mình tới kiếp sau nó mới chỗ quả, mà tùy vào hoàn cảnh à, tùy vào nếu đủ duyên nó chỗ, đủ duyên chỗ à. Nhầm khi á, là sáng mình ăn hiếp người ta, chiều cái người ta đánh lại mình, ta thấy ghét mà ta đánh lại cái trả quả hồi sáng ăn hiếp người ta đó. Vì chiều người ta ăn hiếp lại trả quả liền. Ta nói là ngày xưa á, thì quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Có nghĩa là đến giây thấy liền đó quý vị. Bữa trước á, có cái cô này nè quý vị. Cổ gọi là trong thế gian á, mình gọi là cái từ gì không biết nữa, từ chảnh không? Có nghĩa là giàu mà khi dễ người ta, đẹp bắt đầu khi dễ người ta quý vị. Cái có cô kia bị hở hàm ếch, quý vị biết hở hàm ếch không? Hở hàm ếch tất nhiên á, là người ta cầm, người ta chẻ môi dưới, mình chẻ cái môi trên, mình chẻ ngược lại người ta. Thì cái này cũng là theo nhân quả nhà Phật, cũng là quả báo ở trong kiếp trước thôi. Mình hay chề môi với người ta đó, gặp người ta mình không cười mà mình cứ chề, chề để làm gì, khi dễ người ta đó. Sau cái đầu người ta chẻ cầm dưới, mình chẻ ngược cái cầm trên để vui gì đó. Nhưng mà lỡ ta mang cái nghiệp vào thân rồi quý vị, như Nguyễn Du nói là lỡ mang cái nghiệp vào thân cũng đừng vội trách trời gần trời xa. Quý vị, mình đã mang nghiệp vào thân rồi nên mình thấy người ta gì mình không có thông cảm, mình thấy người ta gì mình thương chứ phải không? Nhưng mà trái lại không phải quý vị, thấy người ta mình không thương mình cười người ta, bắt đầu bắt chước nha. Người ta là hở hàm ếch, đầu người ta nói ngọng bắt chước đi, theo nói ngọng chọc người ta. Quý vị, chọc người ta để chi? Để cho người ta khổ chơi nha. Người ta càng khổ càng chọc, mấy người vậy đó, càng khổ càng chọc cho người ta khổ chơi vậy quý vị. Đến cái bữa đó đó, cái quen với cái anh người yêu, anh này chạy mô tô quý vị, chạy mô tô mà anh này nổi tiếng là chạy mô tô và đánh võng. Quý vị biết đánh võng không? Võng là đưa qua đưa lại đó, người ta đưa qua đưa lại trong nhà này, đi ra đường đưa ở ngoài đường á, đánh võng đưa qua đưa lại, đưa tới đưa lui, xe tải xuống cái đưa qua cái không, cái xe mà du lịch trên xuống đưa lại cái, đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại không quý vị, hai xe xuống lượt rầm. Hồi nãy đánh võng đưa qua đưa lại, hai xe xuống lượt đưa vô bệnh viện. Đưa vô bệnh viện sao không biết, nó cài cái mặt xuống đường đó, bây giờ nguyên cái môi trên này nó sứt dài luôn, sứt te cái môi trên trơn cái gì. Bữa trước đó cười người ta cho nói người ta hở hàm ếch mình cười bắt chước, bữa nay đánh võng đưa qua đưa lại còn ta đưa thuốc vô bệnh viện sứt luôn nguyên trên trơn quý vị. Bây giờ còn hơn người ta nữa, ta sứt còn lõm chút xíu, bây giờ mình sứt nguyên cái ở trên luôn không quý vị. Lắp đâu có đủ đâu, quả báo luôn. Cái đó quả báo, ngày xưa quả báo lâu lắm, nhưng mà ngày nay quả báo thấy cái là biết liền à. Nên mình đừng có chọc ai, thấy ai cái gì quý vị mà người ta là có dị tật, nên người ta có cái khiếm khuyết trên thân thể của mình đó quý vị, thì lúc đó mình sẽ sao, mình sẽ thông cảm với người ta, mình thương người ta, chứ đừng bao giờ chọc người ta. Chọc người ta cái gì mình dính đó, chọc người ta cái gì mình dính đó. À, quý vị thấy những người ăn mày đầu mình cười chê họ, bắt đầu mình dính cái ăn mày. Như vậy thì trong cái cuộc sống này ai cũng không thoát qua bốn chữ sanh lão bệnh tử, ai cũng vậy chứ quý vị. Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ, ai cũng vậy chứ á, chứ không có riêng gì một ai hết á. Bây giờ một cái ông vua, ông giàu tới cỡ đó, ông là sang trọng tới cỡ đó, quyền lực tới cỡ đó rồi, cuối cùng có ông vua nào còn tồn tại không quý vị? Dẫu sống 800 năm như bành tổ, nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ, sông ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn. Hồi xưa ông Mạnh Tổ sống tới 800 năm, ông gọi là sống đạt kỷ lục Guinness đó, gọi là vô địch đó. Quý vị biết kỷ lục Guinness không? Trên thế giới cái gì mà gọi là nhất nhất là kỷ lục, là ông cao nhất vậy đó. gọi là kỷ lục Guinness về cao nhất, ông mập nhất kỷ lục Guinness về mập nhất, ông miệng rộng nhất kỷ lục Guinness về miệng rộng nhất, ví dụ như vậy đó. Gọi ông sống dai nhất hồi xưa tới nay, ta làm cái xã hội học ta thống kê từ thời bàn cổ sơ khai tới giờ á, chỉ có ông Bành Tổ sống được 800 năm thôi, còn nhiêu sống trăm mấy là nhiều lắm rồi. Như ngài A Nan sống được 120 tuổi phải không, Đức Phật của chúng ta được nhiêu tuổi, có 80 tuổi thôi quý vị, thấy không? Như vậy thì sống 800 năm với ông Bành Tổ á, nay có còn chăng, có ai thấy ông Bành Tổ không? Bây giờ ông Bành Tổ đâu rồi? Ông ngồi trên bàn thờ chứ đâu. À, quý vị, sống 800 năm mà cũng đi về cát bụi à, chứ còn đâu. Sống kỷ lục ghi nét luôn cũng đi à. À, quý vị. Nên có nhiều người á, đã đi tìm cái trường sanh bất lão có tìm được đâu, trừ Tiểu Long Nữ ra. À, quý vị, thấy không? Ngoài Tiểu Long Nữ không ai, ai trường sanh bất lão chứ không? Quý vị biết Tiểu Long Nữ không? À, trong phim kiếm hiệp của Kim Dung á, trong Anh Hùng Xạ Điêu á, Tiểu Long Nữ luyện được phép gì, trẻ hoài không thấy già, ngủ trên cọng dây không à. À quý vị, còn mình thì già sanh lão bệnh tử thôi, ngủ với giường với chiếu dùm cái, ai đừng có bắt chước lên cọng dây theo kịch Tiểu Long Nữ mà ngủ có bữa té chết, phải không? Mình đâu có được cái phép đó đâu, phải không? Như vậy thì Tiểu Long Nữ là mới sống hoài, còn ai cũng chết hết á. Ông Bành Tổ sống 800 năm còn phải chết phải không? À, sống 800 năm như Bành Tổ nay có còn chăng á? Yểu số như ông Nhan Hồi có 32 tuổi à. À quý vị, ông Nhan Hồi á là đệ tử của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử á thì có Tam Thiên Đồ Đệ, có 3000 đồ đệ và có Thất Thập Nhị Hiền, có 72 ông hiền. Mà Đức Khổng Tử có khen ông Nhan Hồi à, hồi trung dung nhân giả. À, hồi á, ông Nhan Hồi á, trạch hồi trung dung á, có nghĩa là ông Nhan Hồi á, ông theo cái đạo của Khổng Tử, đạo trung dung, khen vậy mà ông có 32 tuổi ông cũng đi luôn à. À quý vị, nên có cái vụ ông Nhan Hồi đi 32 tuổi, nên ta nói 31 bước qua, 33 bước lại đó, thấy ông Nhan Hồi đi 32. Nha quý vị, thấy là một cái vị mà theo đức thánh nhân như Khổng Tử, đệ tử hàng số 1, như vậy mà cũng đi 32 tuổi à. Nên yểu số như Nhan Hồi 32 rồi cũng phát. À, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Quý vị có nghe Thạch Sùng không? À, Thạch Sùng á là cái con thằng lằn á, thường thường á người ta mới gọi là con Thạch Sùng, tại vì á có một cái câu chuyện là có ông này, ông giàu dữ dội lắm, ông tên á tên Thạch Sùng mà quý vị, ông giàu đến mức độ mà ông thách đố cả thế gian. Ông là thách đố, nếu mà ai đem lại cái gì, cái vật chất gì mà nhà ông không có thì ông sẽ giao hết tài sản cho người đó. Thì bữa đó mấy cái anh nông dân này, ảnh rất là giỏi về mưu kế. À, quý vị, đem cái gì ông không đem, vàng bạc tiền gì người ta cũng có chứ á, ông đem á quý vị, ông đem lại cái mẻ cá kho bị bể hết bên, không nói cái này ông có không. Bắt đầu Thạch Sùng vô trong lục á quý vị ơi, có bao nhiêu ba đầy tớ bán ghe chai long dịch hết rồi, còn đâu nữa quý vị, đồ mới đồ xịn ngọc ngà châu báu cái gì cũng có chứ á, còn cái mẻ cá kho bể cái quai bên không có, không quý vị. Bắt buộc ổng đã nói rồi, đã ký hết rồi, ổng giao tài sản hết cho ông kia quý vị, ổng đi ăn mày. Khi ổng đi ăn mày quý vị, ổng ngồi ổng nhớ cái tài sản ổng là hồi xưa mình bao nhiêu xe, bao nhiêu cổ, bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa, nè ổng ngồi ổng chắc lưỡi. Tiếc phải không? Chắc lưỡi là một trạng thái của tiếc. Nên sau khi ông chết đi, ông quá thành con thằng lằn. Nên ở trên tường chạy chạy chạy lâu lâu, nó chắc chắc chắc lưỡi đó quý vị. Là tiếc của hồi xưa đó. Giàu á, như Thạch Sùng á, mà cũng đâu có còn gì đâu quý vị, phải không? Giàu sang như Thạch Sùng á, thì một kiếp cũng tiêu vong thôi. Còn một đời dọc ngang với Hạng Võ, quý vị biết Hạng Võ không? Hạng Võ là này là tướng ở Hán Sở tranh hùng ở bên Trung Quốc, là bên Lưu Bang á, và Hạng Võ hai bên tranh với nhau. À, đánh với nhau hoài hoài, mà Hạng Võ thì là rất là dũng mãnh, là một dũng tướng, nhưng mà ổng hữu giọng vô mưu á quý vị. Đánh võ hay thôi, nhưng mà mưu kế cha ổng chả có biết gì mưu kế, quánh là hay à, gọi là dân đánh lộn hay đó, nhưng mà không có tính toán á gì hết đó quý vị. Như vậy thì ổng đánh trận nào Lưu Bang cũng chạy dài hết hết trơn đó quý vị. Sau này ông Trương Lương ông mới giúp Lưu Bang, ông lập ra cái kế dụ Hạng Võ đánh trận, một Hạng Võ thua luôn, mất hết luôn tất cả, còn lại cô vợ thôi gọi là Ngô Cơ đó. Hai người mới chạy nhau tới bến Âu Giang, mới gặp ông lái đò. Ông lái đò mới kêu á, qua xong thì hai người mà qua xong thấy bận bịu quá, thì Ngô Cơ là vợ của Hạng Võ đó mới nhảy xuống sông Ô Giang tự vẫn. Thì lúc đó Hạng Võ tính đi qua sông để lập nghiệp lại, thì ông lấy đò nói là ông lúc trước á là có 3000 đồ đệ tử đệ đó đi theo bên Bình là gọi là anh em kết nghĩa đó, hô một cái cây cỏ cúi đầu nể phục, còn giờ có ông mình ông làm ăn được gì, hồi xưa vậy đó mà ông còn thua nó, giờ có ông mình ông làm được gì. Hạng Võ nghe nói có lý ha quý vị, tự giận nhảy xuống bến Âu Giang chết luôn. Thấy không, quay hùng như Hạng Võ cũng tiêu nó, chứ đừng có nói mà yếu yếu cỡ mình, phải không quý vị? Như vậy thì tất cả đều cũng phải trở về với các bụi, trở về với phù du hết, không có ai còn cái gì hết. Nên các vị thánh nhân nhà mật Phật mới khuyên câu: chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Quý vị biết về nơi đất Phật thiên thu sống còn, mà thiên thu sống còn á thì là cái chữ gì trong chữ Hán quý vị? Vô lượng thọ đó. Thiên thu sống còn là vô lượng thọ, thọ là sống phải không quý vị? Gọi là thọ mạng phải không? Nên là vô lượng thọ, vô lượng tức là không có đếm được, tức không có hạn lượng, không có đếm được. Thọ là sống, vì sống hoài không có đếm được năm đó, như vậy là thiên thu sống còn, mà còn hoài không có giờ mất hết trơn đó quý vị. Nên cái con đường mà mình trở về với vô lượng thọ, có nghĩa là trở về với Đức Phật an vui còn hoài mãi mãi không bao giờ hết đâu quý vị. Đó là cái con đường mà người ta gọi đó là con đường tu đó, quý vị. Cái đó là con đường tu, chứ không phải là như không á mà người ta trở về cái sống vô lượng thọ được cái đâu quý vị. Như vậy thì cái con đường mà sống tới vô lượng thọ là cái con đường tu. Mà bây giờ mình thấy người thế gian là buồn rầu rồi hoài buồn rầu vậy đó, người này có thọ mạng được dài không? Buồn rầu chắc là chết sớm phải không? Mà phải vui vẻ, phải hoan hỷ phải không? À, quý vị. Như vậy thì cái buồn rầu, cái sân si, cái nóng giận người ta đó thì người ta gọi đó là động loạn. Còn mà cái an vui, vui vẻ, cái hoan hỷ quý vị thì người ta gọi đó là tâm đưa đến tâm thanh tịnh quý vị. Nhưng mà tại sao ta buồn rầu? Tại sao ta buồn rầu? Tại vì người ta bất như ý người ta mới buồn rầu, chứ cái gì cũng đúng ý mình trên có ai buồn không? Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn con mình học giỏi, con mình học giỏi, muốn gì có nấy, có ai buồn rầu không? Đâu có ai buồn rầu đâu, muốn gì có nấy sao buồn được. Còn này mình muốn gì mà không được cái nấy, bắt đầu mình buồn rầu, chịch ý mình, nghịch ý mình. Vì trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta có ba cái thọ: cái thọ lạc, cái thọ khổ và cái thọ không lạc không khổ. Nhưng mà cái trong thế gian này hầu như tất cả các cái đều mình là thọ khổ hết đó quý vị. Tại vì nó ngược ý mình hết nè. Ý mình muốn vậy mà nó không phải vậy, ý muốn vậy nó không phải vậy. Mình có muốn già không quý vị? Không muốn già phải không? Do không muốn già nên mình mới nhộm lên thành đen tóc phải không? Do mình không muốn già nên mình đã tha son lên cho nó đỏ, môi son giống thời 18 phải không? Bây giờ 81 rồi mà tính đâu cỡ 18 phải không? Như vậy thì mình làm lại cho nó chống lại cái sự lão hóa quý vị, chống được không? Có ai chống được không? Chống cỡ nào, chống tới cây chống nó gãy rồi cũng thôi thua à quý vị ơi. Chống thì cũng còn 4, 5, 60 còn chống nổi, chứ 80, 90 về bây giờ có đưa lên nhiêu lớp nó cũng vậy à quý vị ơi. Tại vì lúc này là gãnh chân chim rồi, nó sâu ngòm ngòm rồi, bao nhiêu cái mà có thể lấp đầy được phải không? Đó là một cái sự thật ở trong thế gian này. Như vậy thì cái mà mình muốn an lạc, muốn an vui để trở về sống thọ với thời gian thiên thu mà còn tồn hoài đó quý vị, nó có một cái cách đó quý vị, cái cách mình chuyển đó, mình chuyển hóa những cái gì mà nó đem đến sự đau khổ cho mình đó, mình đưa đi quý vị, mà cái gì mà đem đến an vui của mình lấy vô. Như vậy cái an vui người ta gọi là an lạc, an lạc thì nó sẽ đi về cực lạc, cực lạc người ta gọi là tịnh độ. Mà tịnh độ này đất gọi là đất vô lượng thọ đó, mà chúng ta tụng kinh hàng ngày, chúng ta tụng kinh vô lượng thọ đó quý vị. Như vậy thì cái mà đem lên cho mình bất an đó người ta gọi là cái nghiệp ác, nghiệp ác thì người ta gọi là nghiệp đen. Còn cái mà đưa cho tính chúng ta an vui á, ta gọi là cái nghiệp thiện, ta gọi là nghiệp trắng. Vì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài gọi là nghiệp trắng, nghiệp đen. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình thấy cái nào nghiệp đen đầu bỏ ra nha, thấy nào nghiệp trắng đầu mình ôm vô nha quý vị, chứ không thôi mình ôm lầm đó. Nhằm khi mình thấy nghiệp đen thui mình tính đâu đó, nó là trắng bắt đầu mình ôm vô đó quý vị. Còn cái nghiệp mà trắng tươi cái đầu mình thảy ra đó quý vị. Bây giờ chúng ta thấy cái dòng nghiệp mà Đức Phật dạy ở trong kinh. Như vậy nghiệp là gì? Nó nghiệp là nó đi qua trên quá trình nhân và quả. Như vậy là nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý gọi là nghiệp. Tác ý có nghĩa là mình suy nghĩ, mình suy nghĩ ra một cái gì đó, mình tác lên một cái ý ở trong tư tưởng mình. Thì con người mình nó có ba cái: một là cái ý, hai là cái hành động, thứ ba nữa là cái lời nói. Như vậy thì mình muốn nói lên một điều á quý vị, bắt đầu mình suy nghĩ trước. Có ai nói không suy nghĩ không? Không suy nghĩ không biết nói gì hết trơn quý vị. Cái đó chắc có lẽ là mình bắt đĩa rồi đó, nên không ai suy nghĩ. Bắt lên cái nó nói, bắt lên cái nó nói à. Nhưng con người ta bắt buộc mình phải suy nghĩ. Nói đó để làm gì? Nói này nè, phải để cho người kia, phải cho nó đau đớn. Nói người kia, phải để cho người kia là nó đem ở trong lòng. Nói đó là để cho người đó phải bị gì đó. Bắt đầu mình suy nghĩ nha. Hoặc là mình nói câu này nha, để dụng ý. Nói câu này dụ ông này chơi, phải không? Nói câu này lừa cô kia chơi hoặc là nói câu này nói chơi quý vị. Như vậy thì mình nói cái gì á thì mình cũng phải có dụng ý trong đầu, để gì? Bắt đầu chuỗi suy nghĩ mình suy nghĩ lên, tuy là nó chớp nhoáng thôi. Có cái mà vị này á quý vị, chuyên môn nói dốc, có nghĩa là nói dốc nổi tiếng luôn. Thì người ta mới nói là ba, cái có anh này anh đi ngang, anh nói là bác nói dốc nghe chơi bác. Ông nói mày á, má mày ở nhà á là chết đó, người ta là khiêng hàng người ta làm đám rầm rầm đó, mày đi chơi tới đây mày còn kêu tao nói dốc. Trời ơi, thằng con mới thấy má sáng nấu cơm cho ăn, bây giờ nó má chết. Ông chạy ba chân bốn cẳng, ông chạy về, ông nói má ông khóc dài đường. Ông về thấy bà già đang ngồi dằn gạo. Ông nói trời trời, ông này ông nói dốc dữ ta. Ông mới quay lại, ông là bác nói gì ác nhân tha sát đức vậy bác. Nói bác gì mà nói, là nói gì mà nói má chết, má không chết đâu. Má nói bác nói gì? Mày nãy mày kêu tao nói dốc. Kêu nói dốc phải nói dốc chứ sao, nãy kêu nói dốc nói thiệt. À, quý vị thấy không? Thì cái người này kêu người kia nói dốc, thì cái người kia đó quý vị nhanh trí, người ta mới ứng xử liền, người ta mới suy nghĩ cái nào dốc, cái nào mà thật quý vị. Như vậy thì mình muốn nói dốc ra thì mình phải suy nghĩ biết cái nào dốc, cái nào thật. Cái nào dốc có nghĩa là cái không phải có thiệt ở trong đời sống rồi. Còn cái nào thật là cái đã sanh ra trong đời sống. Như vậy thì muốn nói ra một cái lời nói thì phải đi qua cái ý nghĩ suy nghĩ của mình không? À, quý vị. Và khi mà chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, ví dụ như chúng ta muốn làm việc gì đó, thôi bây giờ á cái mình ghét ông này nè, thôi bây giờ ông chạy xe ngang đường nào gãy đinh cho đâm lũng bánh xe chơi, à, quý vị trả thù, à, ghét cái trả thù mà. Như vậy á thì cái hành động á mà mình muốn trả thù người ta vậy đó quý vị, như vậy là mình phải có suy nghĩ không? Tại sao? Tại mình ghét ta, bây giờ mình suy nghĩ tìm cách nào đó để mình làm cái gì đó, thì cái mình làm cái gì đó là do một cái ý nghĩ mình tác động mình gây ra á quý vị. Như vậy thì mình có ba cái chuỗi để gây ra dòng nghiệp: một cái chuỗi của suy nghĩ, một cái chuỗi của lời nói và một cái chuỗi của hành động. Như vậy á tạo thành ba cái dòng nghiệp nhân, gọi là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nhưng mà hồi nãy chúng ta phân tích á là muốn ra được cái nghiệp khẩu này á thì bắt đầu từ cái ý mình suy nghĩ trước, phải không? Vì khởi lên một nghiệp ý rồi thì cái nghiệp khẩu nó là con của nghiệp ý, và cái nghiệp của thân của mình nó vẫn là con của nghiệp ý, nên trong nhà Phật gọi là ý dẫn đầu các pháp. Có nghĩa là nó khởi lên đầu tiên, phải không? Thì nó mới đi qua các cái pháp khác. Có nghĩa đi qua cái hành động, đi qua cái lời nói. Vì ý dẫn đầu. Vì mình tu á là tu mình chỉnh sửa cái ý này nè quý vị. Mà chưa tu chỉnh sửa ý này người ta gọi là tu tâm. Nên có một cái á, có nhiều người người ta tu tướng. À, tu tướng là ta tu cái nó chịch lít nè. Nó không phải tu của nhà Phật quý vị. Tu nhà Phật là tu tâm. Tại sao? Tại vì tâm của mình á mới sanh ra tất cả các cái tướng. Như vậy tâm sanh ra tướng, bây giờ tướng là cái bên ngoài mình nhìn thấy, phải không? Tâm là cái mình không nhìn thấy, phải không? Vì miệng chửi người ta là tướng hay tâm? Miệng chửi người ta, miệng nói xấu. Như vậy là trong cái thập thiện nghiệp á, Đức Phật dạy á, cái miệng của mình nó nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dịch, nói ác khẩu, nói dối, nói qua lại là một đó. Như vậy á thì khi mà mình nói ác khẩu hay mình nói đâm thọc người khác á quý vị, tất nhiên là cái đó nó thể hiện ra bên ngoài. Cái lỗ tai mình nghe được, con mắt mình thấy, cái miệng của người ta chề môi, phải không quý vị? Đó là tướng ở bên ngoài. Còn cái tướng mình hành động á, mình đánh người ta đó, rồi mình khiêu người ta, mình giỡn hết. Tất cả cái đó là cái tướng bên ngoài. Còn cái tâm mình á là nó nằm ở bên trong, cái ý nó nằm bên trong, nó không thể hiện ra bên ngoài, không quý vị? Nhưng mà từ cái ý này nè nó mới đi đến hành động. Như vậy thì mình tu trong cái ý gọi là tu tâm, mà tu tâm những cái tu tâm đó người ta là những cái không thấy. Mà không thấy này thì người ta gọi là gì quý vị? Là bí mật. Cái gì không thấy là bí mật à. Còn cái gì người ta thấy cái là bậc mí. Phải không? Cái gì người ta thấy á, không thấy là bí mật, cái gì người ta thấy là bậc mí thôi. Như vậy á thì những người nào mà tu nằm tiềm ẩn ở trong tâm của mình không ai thấy hết, gọi là tu không có khoe, ta gọi là tu mật hạnh. Còn mà tu ở bên khoe bên ngoài, nói này tướng này đó, người ta gọi là tu hiển hạnh. Nhưng mà cái nào nó cũng tốt hết quý vị. Nhưng mà cái tu mật hạnh và tu hiển hạnh với cái tu khoe khoang nó khác nhau. Tu hiển hạnh, hiển hạnh có nghĩa là mình tụng kinh, mình niệm Phật, tất cả cái gì mình bên ngoài quay nghi tế hạnh mình thấy được vậy đó, thì cái đó gọi là hiển lộ bên ngoài. Nhưng mà không phải khoe, khoe là khác đó quý vị. Khoe là không phải gì, thấy có người ta bắt đầu mình làm nghiêm trang, nó không có người ta cái tự nhiên mình không có nghiêm trang nữa. Như vậy gọi là tu khoe khoang, gọi là tu ngoài. Còn tu hiển hạnh không phải là tu ngoài, hai này khác nhau nha. Bây giờ thấy người ta tụng kinh nó ta tu ngoài sai rồi à quý vị. Thấy người ta ngồi thiền nó tu ngoài sai rồi, không phải. Cái đó là tu hiển hạnh chứ không phải là tu ngoài. Tu ngoài là như thế này nè, mình làm gì bày ra ngoài để cho người ta thấy biết mình tu mà trong tâm mình không có tu đó quý vị, để khoe cho người ta. Ta gọi là giả trang hiền tướng đó, thấy để khoe cho người ta thì người này tu không có đắc. Có nghĩa là người này không có tu cái pháp dẫn đầu mà tu cái pháp đi đuôi. Cái ông đi đầu á, ông dẫn đi rồi á quý vị, mà mình không đi theo ông đầu mà mình theo cái đuôi á, mình theo kè theo sau không á, tiền hồi nó đi lạc đường mình đâu hay đâu, cái đuôi đi theo phải không? Vậy là trong cái ý á, dẫn trong cái đầu các pháp, vậy tu từ trong cái ý tu ra, người ta gọi đó là tu tâm á quý vị. Nếu ai tu tâm thì 10 người tu 10 người đắc hết. Tất nhiên từ trong tâm ý mình tu ra. Còn tu tướng có nghĩa là mình tu mình khoe khoang cho người ta biết mình tu để chi? Để người ta khen, để người ta tặng cho mình. Còn những cái mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình công phu, bái sám tụng kinh này không phải là tu tướng mà là tu hiển hạnh. Tại vì mình có hai cái hạnh ở trong tâm mình và cái hạnh ở bên ngoài, hai cái đều phải đi đôi với nhau, gọi là tánh và tướng, lý và sự phải viên dung với nhau. Chứ không phải mình nói tu tâm rồi không cần tướng bên ngoài chứ á, đi ăn nói sổ sàng rồi đi là không đúng quay nghi tế hạnh chứ mình nói mình tu tâm, người này sai đó quý vị. Còn có người ta thấy người ta đi đấng đoan nghiêm, ta ăn nói nghiêm chỉnh hết, nói người ta tu tướng mình cũng sai luôn. Như vậy thì tu tướng có nghĩa là trong tâm mình không tu mà bên ngoài mình khoe người ta thì đó là tu tướng. Còn mà trong tâm mình tu mà cái tướng bên ngoài tu trang nghiêm luôn á thì cái đó là đúng rồi. Hiển hạnh mật hạnh thì mình tu hết. Như vậy là tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, người này 10 người tu 10 người đắc hết, không có người nào không đắc hết quý vị. Tại vì chúng ta có ba cái dòng nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà cái ở trong tâm của mình á là tánh, phải không? Mình đang tu ở trong tâm. Tướng ở bên ngoài mình qua khẩu và qua thân của mình tu luôn. Như vậy là tánh tướng mình tu hết. Vậy thì tam mật tương ưng, gọi là thân khẩu ý thanh tịnh. Mà thanh tịnh tức là cực lạc, hồi nãy nói không? Đó là cái nghiệp trắng đó quý vị. Còn cái mà ngược lại có nghĩa là mình làm gì để mà đau khổ thì đó là cái nghiệp đen. Như vậy thì nghiệp trắng và nghiệp đen như thế nào? Bây giờ là chúng ta mới phân tích. Nghiệp trắng là những cái dòng nghiệp đem đến cho mình an vui thanh tịnh, gọi là nghiệp trắng. Nghiệp đen là nghiệp đi đem đến cho mình bất như ý, không thanh tịnh và đau khổ, gọi là nghiệp đen. Như vậy là nhà Phật có bốn cái dòng nghiệp chính. Nghiệp thì thể hiện qua thân khẩu ý của mình tạo dòng nghiệp, nhưng mà phân loại nghiệp thì có bốn cái dòng nghiệp chính nha. Nhớ chút xíu thầy hỏi nè, ai nhớ tặng quà nè. Con người mình tạo nghiệp qua ba cái loại khác nhau, thân khẩu ý, phải không? Ý là mình suy nghĩ, thân là hành động, khẩu là lời nói. Như vậy là ba cách thức gây nghiệp khác nhau, nhưng mà nó chia ra bốn cái loại nghiệp. Loại nghiệp thứ nhất á là cái loại nghiệp gọi là tích lũy nghiệp. Cái thứ hai nữa là cực trọng nghiệp, mà cái thứ ba nữa là tập quán nghiệp, cái thứ tư nữa là cận tử nghiệp. Nó có bốn cái loại nghiệp để phân loại nghiệp, có bốn cái loại nghiệp. Mà hình thức gây nghiệp thì qua thân, miệng và ý của mình. Ba cái hình thức gây nghiệp chia ra làm bốn loại nghiệp. Như vậy là tích lũy nghiệp là gì? Tích lũy biết rồi quý vị, bắt đầu chúng ta đi móc lúa, hoặc là mình bỏ heo trong ống. Như vậy là bỏ heo trong ống một ngày bỏ có 5.000, 2.000, 1.000, nhưng mà cuối năm đem ra đầy heo luôn, khui ra mấy triệu. Tích lũy từ từ tích lũy lên dần lên đó quý vị. Có những người ta không hiểu nghiệp tích lũy này quý vị, ta tu với người ta bị đọa mang đất, tại vì không hiểu được cái nghiệp tích lũy. Cái bắt đầu lên tụng kinh Quan Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa bẹp đố quý vị là gì? Đập mũi phải không? Đó, quý vị đâu có gì đâu, đập con mũi có gì đâu, mũi nhỏ nhỏ éo à, có ở đâu. Nhưng mà chút đập bẹp, chút cái đập bẹp phải không? Nam Mô A Di Đà Bà Dạ bẹp, A Di Đà Phật thân kim sắc bẹp, mũi quá. Đó, quý vị còn chưa nói tới cái vụ mà cầm cái vợt đánh vũ cầu nữa nha. Lâu lâu á, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ rúp cái vợt mũi á, phải không? Vớt cái đó một cái một á là dính nguyên chùm luôn à. Đó, quý vị, như vậy á thì cái tích lũy, mình thấy có một bữa tụng kinh mình đập chắc chừng 20-30 con mũi à, cái mạng nó có nhỏ xíu à. Nhưng mà tụng kinh 30 ngày tính lên đi quý vị, bữa 30 con thôi, 30 ngày nhiêu con? 30 á thì nhân 30 con, 3 9 900 con phải không? Tháng 900 con. Một chục tháng thì 9000 con phải không? 12 tháng á thì nhiêu? 12 tháng là 10600 con. À, phải không? 9 2 18 chứ. 10800 con. Như vậy thì một năm là 10800 con, mà bây giờ mình tu 10 năm tính lên đi. Tu 10 năm ra nhiêu? Một năm là 10800, tu 10 năm thì ra 1,8 vạn con phải không? Như vậy thì mình thấy nó quá nhiều á, từ từ nó lên. Bây giờ một con mũi nó bu nó chích mình thấy khó chịu không? Mai mốt nó trả nghiệp á, trước lúc mà mình tắt hơi nó quý vị, bắt đầu nó bao dây. 1,8 vạn con mũi nó bao dây mình kính mít hết trơn, đầu nó chích nha, lạnh con nào nó chích nè, vô mắt, vô tai, vô mũi, vô là từ trên dưới chỗ nào nó cũng chích. Đó quý vị, chịu nổi không? Lúc đó chịu nổi không? Nên có cô này quý vị, mới đây thôi, cổ là đang hấp hối. Hấp hối lâu lâu cổ la lên, cổ la lên, đuổi nó hỏi đuổi gì? Cá lồng rồng nó rỉa cái lỗ mũi tôi. Là trời, cá lồng rồng đâu không ai thấy rỉa hết trơn á quý vị. Quý thầy lại tụng kinh á, bà có la gì không à, giật mình tán quán ngồi vậy, rồi nằm xuống ngồi đâu nổi đâu, bật lên nằm xuống. Cá lồng rồng nó rỉa mũi, cá chốt nó rỉa mũi. Rỉa đâu, rỉa cứ nhậm lỗ mũi cổ rỉa, đâu có bịt cái lỗ mũi lên mà nó cũng rỉa nữa quý vị. Cái hỏi nhà đó là tại sao mà cổ nằm bao hay là cổ gì thấy gì trước lúc chết hấp hối mà. Hồi nhỏ cổ khoái ăn, mà không phải lớn luôn bé nhỏ đâu, khoái ăn cá lồng rồng, kho tiêu, cá chốt, kho sả, hai thứ đó cả đời ăn hai thứ đó không à quý vị. Nên trước khi chết hai thứ đó là nó bao dây, nó rỉa cái lỗ mũi mà không rỉa miệng chứ. Nó rỉa lỗ mũi không biết sao, nó rỉa lỗ mũi chắc có lẽ là hít thở hết nổi rồi, nó ém vô lỗ mũi đừng cho thở không quý vị. Có nghĩa là nó trả, nó ân quán mà. Mình ta đang lội xong ngon lành đem lên kho người ta quất vô bụng mà sao người ta đâu có chịu đâu phải không? Mình người ta kho cỡ đó mình chịu không quý vị? Đâu có chịu. Mình nói theo cái tâm của một chúng sanh thôi. Khi mà người khác tác hại lên mình hay người khác làm cái gì cho mình đau khổ, mình có chịu không? Mình đâu chịu không? Tại sao mình làm cho người ta đau khổ quý vị? Thấy không? Như vậy thì quay lại nó tác động. Mà một ngày á thì ăn có nhiêu con đâu, ăn giỏi lắm 10 cá chốt gì đâu, phải chừng 100 cá lồng rồng gì. Nhưng mà một đời giờ chất lên bao nhiêu con quý vị, nó rỉa có nghĩa là nó mai mốt mà nó không rỉa mũi, nó rỉa hết thân luôn á. Mình mới thấy được là cái tích lũy, là cái dần mình tích lũy lên. Nên Đức Phật có dạy là cái điều ác nhỏ mình cũng đừng có làm, mà cái điều thiện nhỏ cũng đừng có bỏ. Thấy nhỏ nhưng mà nó không nhỏ chút nào. Nếu mà năm dài tháng rộng đi ra, bây giờ bắt đầu mình mới nhân lên nha quý vị. Đức Phật dạy, quý vị có đọc kinh là Du Lan, mà kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân không? Đức Phật gặp một cái đống xương cao ngùng ngụng linh nó trên vậy đó. Và Ngài A Nan hỏi tại sao Đức Phật lại đống xương. Đức Phật đây, cái này là thân ta hoặc là người sanh ra ta, có nghĩa là luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân quyến thuộc thi hài còn đây, nghĩa là thân ta và thân người sanh ra ta chất chồng những đống xương này. Đức Phật dạy trong kinh, nước mắt của một chúng sanh mà sanh ra đời này để khóc cho người thân qua đời không quý vị, bằng nước mắt của bốn đại dương. Bây giờ mình khóc thử một bữa coi, bắt đầu là bị đòn một bữa, khóc một bữa coi, một ly nước mắt này không có đâu, không có đỡ ly đâu, chắc cỡ nhiêu mà, phải không? Khóc nhiều quá ta nói nước mắt cá sấu, bây giờ nước mắt cá rô đi thì nó cũng nhiêu thôi à, thấy không? Như vậy khóc bữa nhiêu đây mà nước bốn biển của đại dương bao nhiêu quý vị? Như vậy một đời người cho người khóc lu nước mắt đó là nhiều nhất rồi. Cái người đó là gọi là số cũng số xui dữ lắm, gặp chuyện gì cũng khóc á, cộng thêm tật mắt ướt nữa thì cho thằng lu đi. Như vậy á, một lu mà đổ xuống biển á quý vị, như vậy đổ bao nhiêu lu mới đầy một đại dương, không tính được đâu. Như vậy mà Đức Phật dạy rằng á, là nước mắt của chúng sanh khóc cho người thân là bằng bốn đại dương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sanh ra quá nhiều đời, một đời khóc bao nhiêu người thân, nhiều đời khóc bao nhiêu, thì mình mới suy ra cái lớp xương tàn đó bao nhiêu kiếp của mình. Bao nhiêu kiếp? Vô lượng kiếp đó quý vị, không thể đếm được cái kiếp của mình sanh ra đâu. Như vậy mình sanh ra vô lượng kiếp, một kiếp chỉ tích một chút nghiệp thôi quý vị. Như vậy thì một tỷ kiếp bao nhiêu nghiệp nó chồng lên tích lũy, nó nhiều lắm, nó ghê gớm lắm, nó gom lại nó hốt hụi mình ngày hôm nay. Nên ngày hôm nay bắt đầu than nha, bắt đầu mở cửa cái lò than ra, sáng sớm mà thấy mở cửa lò than này, ôi ơi con đâu có làm gì đâu thầy ơi, mà bây giờ con khổ dữ vậy nè, bắt đầu lò than ha, bắt đầu than tới rồi ơi tiền hết trơn, không còn đồng nào mà con cứ xin tiền á, là đi đóng học phí xin tiền, đi học anh văn tiền, đi học vi tính, nào là tiền hụi tiền hè, tiền á trả tiền nhậu cho ông chồng nữa. Bắt đầu than vắn thở dài không, rồi đi làm mà bệnh đau quá, làm chịu không nổi gì đâu mà đau khớp, đau lưng lên máu, rồi tiểu đường, rồi ra đĩa điểm gai cột sống gì có đủ hết trơn, không bị bệnh nào không có chứ, không đầu than này. Nên con người ta mới sáng sớm hừng sáng mở cửa cái lò than hoạt động tới chiều tối á, mới bị ngủ thôi, sáng mở ra tiếp hoạt động từ sáng đến chiều tối. Hỏi là tại sao sang than dữ vậy? Tích lũy nghiệp đó quý vị. Nó có đâu làm gì đâu, mình thật ra thấy cũng không có làm gì thiệt đó quý vị. Nghĩa là mình nói là sao mà sát sanh dữ lắm đi, bây giờ mới bị bệnh dữ vậy đó. Con có sát gì đâu, nhỏ lớn à, con không sát là thề ăn chay niệm Phật không à. Hỏi có là đổ dầu dứt kiến không? Có. Hồi nhỏ có bắt chuồn chuồn ngắt đuôi không? Có. Phải không? Đó, rồi là có đập mũi không? Có. Sao là không có giết gì chứ? Trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy tại sao mình bị bệnh ngày hôm nay, tại sao mình đã yểu mạng ngày hôm nay đó quý vị. Đức Phật dạy là lý do mình sát sanh hại vật nhiều quá, nó thành cái tích lũy nghiệp, nên bây giờ quay lại trả cái quả báo, phải bệnh bệnh hoạn hoạn hoài không? À, phải không? Và có những người chết yểu không? Như vậy là sát sanh hại vật nhiều quá, mà mình đâu có sát gì đâu, thấy không? Nhiều đó không đã sát rồi, đừng có nói tới mình làm con này con kia để ăn nha. Cắt cổ đám tiệc, đám cúng cơm ở nông thôn đây quý vị, nhằm khi làm cái 20 con gà, mười mấy con vịt, nhằm khi đâm heo nữa, mình thấy không? Mình đang nói mấy cái nhỏ nhỏ thôi, còn đó cái lớn rồi phải không? Mà nó tích lũy nhiều lần, một nhà nhằm khi 3-4 cái đám, một nhà một năm 3-4 cái đám, có nhà cái đám một năm á quý vị, làm heo làm bò rồi nữa. Cái đó là những cái mạng nó lớn, còn những cái nhỏ nhỏ như con muỗi nó tích lũy nghiệp mình lên mà mình đâu thấy đâu quý vị. Bây giờ một ngày thôi mình nói nặng người ta 2-3 tiếng thôi, làm cho người ta đau khổ đó quý vị, mà 10 ngày cái mình nhân lên nhiêu quý vị. Mai mốt sao mình lớn lên chút xíu cái mình bị rụng răng hết trơn, cái mình hỏi tại sao á, là cái quả báo gì quý vị. Trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát thứ 28 á, đang nói tới quả báo của miệng của mình á, người thì chốc nú chốc răng, miệng hôi răng hô răng ha, khển ta khển một cái khển nguyên hàm đủ thứ hết á, quý vị không, răng sẹo ra sẹo vô rồi á, là răng ta thì dày khích khích như hạt bắp, còn răng mình á là từ ở bên đông sang bên tây mới thấy có một cái hà, răng thưa đó quý vị, phải không? Như vậy á thì cái quả báo đó là tại sao mà mình thấy mình không có làm gì, không có nấy nói ai giận gì chứ quý vị. Nhưng mà lâu lâu á, mình nói sọt một câu thôi, nhưng mà nhiều ngày lại nhiều câu quý vị, nhiều cái đau khổ quá cho người khác. Như vậy á, thì cái nghiệp mà chúng ta gây ra, cái nghiệp đó ta gọi là tích lũy nghiệp đó quý vị. Tích lũy là tích lũy từ từ. Vậy như thế nào á mà mình gọi là cái nghiệp mà nghiệp trắng đó quý vị. Nghiệp trắng tức là nghiệp thiện, trong kinh nói nghiệp trắng là nghiệp thiện. Nghiệp ác tức á, là nghiệp đen. Vậy thì cái thiện như thế nào là thiện? Thiện tất nhiên là mình làm lợi ích cho mình và cho người khác đó quý vị. Có nghĩa là lợi ích về mặt Phật Pháp đó, cho mình và cho người khác. Người khác được lợi ích đó là thiện, người khác đau khổ thì cái đó gọi là nghiệp ác. Bây giờ mình cứ suy xét, mình phân tích ra là cái nào mà làm cho người ta khổ, người ta bất như ý, người ta không vừa lòng đó là ác hết. Tại người ta bực bội mà. Còn cái nào mà làm cho người ta an vui, người ta hài lòng, cái đó là nghiệp thiện hết. Mà nghiệp thiện nó là trắng, nghiệp ác nó là đen. Chỉ có bốn cái loại nghiệp không? Cái thứ nhất là tích lũy. Cái thứ hai nữa là gọi là cực trọng nghiệp. Mà cái cực trọng nghiệp này á, chúng ta gây ra đó quý vị. Đức Phật nói là có năm cái gọi là ngũ nghịch đại tội gây ra cực trọng nghiệp. Tội này bị đọa địa ngục liền. Dù mình làm thiện cỡ nào thiện hay làm gì đi nữa thì chết vẫn bị đọa địa ngục. Nếu lọt trong năm cái tội này gọi là cực trọng nghiệp, là nó quá lớn, nó quá nặng rồi. Như vậy là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy là năm cái tội gọi là tội ngũ nghịch. Chia rẽ tăng già nghĩa là hai ông thầy hòa thuận với nhau, hai cái nhóm hòa thuận với nhau, mình vô mình làm cho hai bên bất hòa. Quý vị vô là mình thọc gậy bánh xe ở đây, mình nói xấu bên kia, nói qua nói lại, gặp ông thầy này nói ông thầy kia nói xấu, không gặp thầy này nói người nói xấu, hai bên ta nghe ta bất hòa nhau, mình chia rẽ đó quý vị, chia rẽ tăng già. Nên mai mốt với quý thầy cô ở chùa mình cũng đừng nói đừng nói là thầy này chê cô kia, kia chê thầy nọ, biết có không quý vị, làm ta mít lòng với nhau hết, mình chia rẽ tội địa ngục đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai làm Phật chảy máu. Đức Phật chảy máu thì khi Đức Phật hiện diện ra trên đời này thì mới có cái tội đó, còn Đức Phật không hiện diện thì không có tội đó, là Phật chảy máu. Thứ ba nữa là quý vị là chia rẽ tăng già, làm Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Vì giết A-la-hán là giết một bậc thánh nhân, nên mình đâu biết người nào thánh nhân đâu quý vị. Ông ngài Tế Điên á, mình coi phim đó quý vị, đó là gì, A-la-hán tái sanh đó. Như vậy mình đâu có biết đâu, nên không giết người nào cả quý vị. Mới có cái giới cấm. Thứ nhất là giới cấm sắc, cấm sắc sanh, là không giết người cho đến những con vật vật lớn đó quý vị. Thì Đức Phật cấm sát sanh để chi quý vị? Để cho chúng ta không giết lầm những các bậc thánh nhân. Nếu giết lầm bậc thánh nhân, ta đọa vào trong địa ngục. Mà đọa trong địa ngục có nhiêu năm quý vị biết? Đọa trong địa ngục vô gián của ngục nghịch đại tội á, là bèo bèo gì cũng một kiếp. Mà nhiều nhiều hai ba kiếp ở địa ngục. Mà quý vị tính kiếp ở địa ngục nè, một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp trên cõi trời phi tưởng. Một ngày đêm của cõi trời phi tưởng thì bằng một kiếp ở thế gian. Và một kiếp ở thế gian bằng 16.798.000 năm, nhân lên dùm cái kiếp ở địa ngục nhân nổi. Nên ông bà mình á, có những cái người mà qua đời nhiều kiếp đó quý vị. Nên tháng 7 mình làm lễ Vu Lan để cầu đó, thì mình cũng quy y cho vong. Quy cho vong nghĩa là quy y Tam Bảo thôi, cho người ta hướng về Tam Bảo, đặt cho người ta cái pháp danh. Còn mình ở trên thế gian này gọi là tam quy ngũ giới. Còn quy y vong là cái những người mất rồi đó quý vị. Còn ở dạng thần thức á, mình quy y. Còn ta đi trong sáu nẻo luân hồi rồi thì quy y người ta cũng không có chứng được. Như vậy á, thì nếu mà người ta còn chấp vào thân và tâm của mình, ta còn ở đây đó mình quy y. Như vậy gọi là quy y vong, chỉ quy tam quy thôi, nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn chúng ta sống ở trên thế gian này thì thọ thêm cái ngũ giới nữa, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Có nghĩa là thọ ngũ giới cấm. Mà ai quy y Tam Bảo này rồi được rồi, thoát khỏi ba cái đường ác, là khỏi đọa vào trong ba đường ác. Như vậy thì quý vị xét trong kinh Vu Lan á, thì Đức Phật dạy lại phải nhờ quay thần Tam Bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như vậy là quay thần Tam Bảo nghĩa là nương tựa vào Tam Bảo. Như vậy thì Mục Liên cứu mẹ khỏi trong cái kiếp sống của ngạ quỷ, kiếp sống của địa ngục quý vị. Như vậy thì cái pháp đầu tiên là pháp quy y Tam Bảo, phải không? Như vậy thì mình Mục Liên cứu mẹ thì mình cũng cứu mẹ cứu cha, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, thì phải sao? Phải hướng dẫn cha mẹ còn tại tiền quy y Tam Bảo để khỏi đọa vào ba đường ác, để mình khỏi cứu quý vị. Mà khỏi đọa có nghĩa là mình đã cứu rồi. Nếu mà mình không khuyên cha mẹ đi quy y bây giờ bị đọa, phải không? Nhờ mình khuyên cha mẹ quy y, hướng dẫn cha mẹ tu hành nên cha mẹ không đọa, có nghĩa là mình đã cứu cha mẹ từ ở trong thế gian này rồi. Nói ý nghĩa trong kinh A Vu Lan là vậy. Nên cái thứ hai là gọi là cực trọng nghiệp. Mà cực trọng nghiệp thì nó có giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già thì mình ít bị. Nhưng mà hai cái mình bị quý vị, gọi là giết cha và giết mẹ mình bị. Có những người giết cha giết mẹ trực tiếp, có những người giết cha giết mẹ gián tiếp. Thì ở trong kinh Địa Tạng nói rằng người giết cha giết mẹ dầu trực tiếp hay gián tiếp, người này cũng phải bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau của địa ngục. Vì giết cha giết mẹ trực tiếp là sao quý vị? Giết cha giết mẹ trực tiếp bằng cách cố ý hoặc là vô tình. Có những cái người á quý vị, là có anh này nó dành đất á, với ông già, không phải là dành đất mà dành cái sổ đất á, để mà đi cầm đi diễn biết nữa, dung qua dung lại, người cha té xuống, như vậy đập vào ở ngoài sau óc, như vậy là đi bệnh viện thời gian mất. Như vậy thì người này giết cha, nhưng mà giết một cách vô ý, có nghĩa là dành cuốn kia thôi, đâu muốn giết. Như vậy là giết vô ý. Còn mà giết cố ý có nghĩa là cái tâm mình khởi lên cái tâm niệm, như vậy là mình không bị này. Nhưng mà thường hay là mình bị vô ý, quý vị. Bị vô ý nó có hai loại, nó vô ý trực tiếp và vô ý gián tiếp. Vô ý trực tiếp giống như hồi nãy đấy, cũng như dưới Long An, thì các anh này đi nhậu về, cái mới hỏi tiền của bà mẹ để đi trả nợ á quý vị, tại vì đánh bài với đánh số á, thiếu nợ nhiều quá, giờ hết biết đường cầm rồi, về hỏi mẹ còn vàng không. Mẹ là hết thì ông lục túi quý vị, ông lục túi thì bà già bà mẹ mới là bình cái túi lại, không cho lục, hai bên dùng dần té đụng vô cạnh tủ cũng chết bà già vậy. Gọi là vô ý, mà vô ý trực tiếp. Còn mình đa số bị tội vô ý gián tiếp. Vô ý gián tiếp là sao á quý vị? Bây giờ ví dụ nè, tại sao á cái người mẹ lại là mau già mau chết, người cha mau già mau chết đó quý vị, lên máu hoài hoặc là nhồi máu cơ tim, tại con mình làm cho lên máu. Nó làm gì mình cũng giận chứ á, phải lên máu hoài không á quý vị? Gặp con mà toàn là con quậy không à, nó quậy gặp mặt nó giận, gặp mặt nó giận à. Như vậy á lên máu hoài, lên máu hoài, mau nhồi máu cơ tim, mau nhồi máu cơ tim phải mau chết không? Như vậy thì ai gây ra cái chết này quý vị? Cách gián tiếp, phải thằng con đó không? Phải thằng con này nó không quậy, nó ngoan hiền, nó đàng hoàng á thì ông già đâu có bị bệnh này. À đúng chưa? Như vậy bây giờ ví dụ nè, con đi chơi khuya, đi khuya mình không có nói, không xin gì hết đó quý vị. Đi khuya thì mẹ phải ngồi đợi cửa phải không? Quý vị, mà bà mẹ già ngồi đợi cửa vậy thì sao quý vị? Tóc bạc sớm mà bệnh lên máu bệnh nữa thì nó lại là bệnh tăng cường nhiều hơn. Như vậy thì cái người mẹ này tuổi già nhanh hơn và mau chết hơn. Có nghĩa là người nào làm cho cha mẹ buồn rầu thôi, đó là giết cha mẹ một cách gián tiếp, người này cũng bị đọa vào trong địa ngục. Nên nhà Phật dạy chữ hiếu là chữ hàng đầu đó. Hiếu là làm gì quý vị? Làm cho cha mẹ vui lòng. Ra chữ hiếu có nghĩa là đáp ứng làm cho cha mẹ vui lòng, đúng theo chánh pháp của nhà Phật. Như vậy thì còn cha mẹ không vui lòng mà không đúng chánh pháp thì cũng tùy duyên mà khuyên răn cha mẹ, chứ không phải là mình ngỗ nghịch với cha mẹ. Nên nó có ai á mà ngỗ nghịch với cha mẹ, có ai mà làm cho cha mẹ buồn khổ sầu thương mà đi đến bệnh già mau chết đó quý vị, thì người này cũng bị tội đọa vào trong địa ngục. Thì cái này cũng gọi là nghiệp đen, gọi là nghiệp ác đó, là làm cho cha mẹ buồn. Vì làm cho ai, bất kỳ ai buồn, ai khổ, ai đau thương đều là nghiệp đen hết, là nghiệp nó đen thui. Như vậy thì mình sẽ lãnh cái quả báo sau này, cái quả báo và quả báo đen. Như vậy thì cái thứ hai á là cực trọng nghiệp. Còn cái thứ ba nữa quý vị, gọi là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp sắp chết đó. Có người ta sắp chết có một cái dòng nghiệp nó đi đến. Bây giờ ví dụ nhà nào giờ mình không tu, không tu hành gì chứ, tối ngày đi nhậu quậy không à. Nhưng mà trước khi chết mà lên ma là chụp lòng oxy ngáp ngáp đó. Cái chúng ta lúc trước á, chúng ta cũng cúng dường cho chùa một bữa. Có chúng ta có đi làm công quả một bữa. Nhờ cái đó gieo duyên nhà Phật, cái đi cái gặp ông thầy. Ông thầy ông mới khuyên, ông là chú thấy không, bây giờ mình buông ba cho lắm chẳng qua nắm mồ thôi, một mai mai một, một mai giàu sang á là tiền bạc bây giờ cũng tiêu thôi, không có còn gì hết á. Thì lúc này ông mới phát tâm. Thì quý thầy mới nói là trên đất nước Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà có hứa trong lời nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ nè, Đức Phật hứa rằng nếu ai phát tâm niệm Phật muốn sanh về cảnh giới của ngài và niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân. Thì ông này trước khi chết á, ông nghe nói điều đó quý vị, ông còn hy vọng về cuộc sống hết động phát tâm, ông muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và ông nhất tâm niệm Phật quý vị, niệm có mấy tiếng hồ chết được vãng sanh. Nghĩa là cận tử nghiệp, cái nghiệp sát bên á, nghiệp gần chết đó quý vị. Lúc đó họ tu mà cả đời không tu gì hết, nhưng mà lúc đó tu chỉ mấy tiếng hồ, miễn sao họ niệm nhiếp tâm và nhiếp tâm bất loạn thì được rước không quý vị. Còn có những người á quý vị, mình tu đạo tràng này nọ tùm lum cho nhiều lắm á quý vị, nhưng mà kiếp trước mình lỡ có làm cái nghiệp ác gì nặng nề quá, bây giờ trước khi chết nghiệp ác nó trổ ra, bắt đầu mình lơ đãng không tu hành quý vị, bắt đầu con cái nó chia đất, con cái nó chia vàng, đồng mình nổi sân, tâm mình nổi sân lên quý vị, chết bị đọa liền. Tại vì lúc chết là lúc của tâm sân, mà tâm sân là nhân của địa ngục, chết đi bị đọa liền. Mà cái người kia không tu gì hết, mà trước khi chết người ta giữ cái tâm đó đó, giữ tâm trong sạch thanh tịnh, tâm cầu về Tây Phương Cực Lạc. Còn mình hàng ngày thì mình cầu, nhưng mà lúc chết mình nổi sân, mình không cầu gì hết đó quý vị. Mình chỉ nhớ tới mặt mấy thằng con là thấy sùng, thấy nổi máu lên rồi. Tại vì là cái hàng để đó mà vô còn chia đất dành sùm, chi vàng không điều dành sùm, mà chi hàng cha chưa chôn nữa, ông cha nào không nổi sân, phải không quý vị? Là cha chết còn đó mà mấy đứa con dành dụm cái kiểu này, ông nổi sân lên liền. Như vậy cả đời tu hành trôi theo bọt nước, thấy không? Đọ vào trong cảnh giới liền, trong cảnh giới của có tâm sân. Nhưng mà cái công đức tu hành mấy chục năm nay còn không? Còn nguyên à. Khi hết đọ đó nhờ công đức tu hành này sanh thiên và gặp Phật pháp tu tiếp, quý vị. Nhưng mà qua nhiều ngàn năm chứ không phải là một hai năm, nó uổng nhiều ngàn năm đó. Công đức tu hành nó không mất. Cái chủng tử lành nó không bao giờ mất, chứ bây giờ cúng dường chùa bữa thôi quý vị. Nó không chỗ quả, nhưng mà 50 kiếp sau nó vẫn chỗ quả bình thường, vẫn y chang cái phước báo đó. Nên quý vị thì cứ để ý ở trong kinh á, trong phẩm Thọ Ký mà kinh Pháp Hoa á, Đức Phật dạy á, nếu mà cái vị nào tương lai thành Phật kiếp trước thời nào đó đã từng cúng dường cho chùa nào đó, cúng dường thầy nào đó, cúng dường cho Phật nào đó, quý vị thấy không? Như vậy là cúng dường Tam Bảo, tạo nhân duyên lành đối với Tam Bảo, gọi là chủng tánh Bồ Đề. Sau này thế nào cũng gặp Phật, gặp Thánh, gặp các vị tỳ kheo hướng dẫn mình tu, gặp Bồ Tát hướng dẫn mình tu, quý vị. Chủng tánh Bồ Đề không bao giờ mất, nên người ta khuyên nên cúng dường Tam Bảo là chỗ đó, không bao giờ mất hết. Chủng tánh Bồ Đề không bao giờ mất. Ví dụ như là sư cô ở đây là xây chùa, phải không? Mình không tiền nhiều thôi, 20-10 ngàn gì góp vô thì cũng chủng tánh Bồ Đề, quý vị. Nhằm khi cái quả đó chỗ ra, mình tu đắc đạo luôn, nhờ cái một cái quả đó chỗ cái chủng tánh Bồ Đề ra, gọi là cận tử nghiệp. Nên cái cận tử nghiệp này cực kỳ quan trọng đối với cái người mất, nhất là những người già mà mình giờ trẻ, phải không? Ba mẹ ông bà mình trước khi mất đừng có làm cho người ta buồn, đừng làm ta giận, quý vị. Và khuyên người ta tu hành để thỏa mãn cái ước mong. Và những người nào không biết tu á, mình nhờ quý thầy lại khai thị cho, khai thị nghĩa là giảng cho hiểu được, nhận thức được cái cuộc đời này không phải là tồn hoài đâu, buông bỏ đi, nhẹ tay phủi gánh trần hồng đi, trả bao nhiêu nghiệp cho lòng hết nhớ đi. Tâm hồn đẹp tợ bài thơ trì tâm, niệm Phật thì giấc mơ qua rồi. Hôm nay thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi vô vàng, thức tâm tỉnh giấc mộng vàng, Tây phương cực lạc xóa màn vô minh. Vậy là còn một cái loại nghiệp thứ tư nữa quý vị, gọi là tập quán nghiệp. Tập quán có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình nói là phong tục tập quán, tức là một thói quen lâu đời mình làm, đó quý vị, mà trở thành cái phong tục. Vì chỉ cái tập quán của mình á, quý vị cũng vậy, nên là cái thói quen lâu đời. Bây giờ ví dụ nha, cái thói quen á là nó có hai loại thói quen. Một thói quen là từ tiền kiếp, hiền kiếp, tiền kiếp ở xưa hoài lợi. Một cái thói quen là mình làm riết nó thành quen, quý vị. Thói quen trong kiếp này và những cái thói quen trong kiếp trước, quý vị. Thói quen trong kiếp trước thì người ta gọi là cái gốc sâu, còn thói quen trong kiếp này là cái gốc cạn. Tại kiếp này mình mới có quân tập thói quen, bây giờ hút thuốc, hút ghiết ghiền, phải không? Thói quen trong kiếp này, phải không? Đúng không? Đánh bài ghiết ghiền bài, phải không? Nhậu ghiết ghiền nhậu, phải không? Như vậy là thói quen cho kiếp này, phải không? Còn có người á quý vị ơi, thích nói chuyện, cái thói quen nhiều chuyện. Như vậy à, do cái thói quen đó mà ở bên ngoài á, mình quen vậy rồi nên vô tu. Ở trên này á, ngồi quý thầy nói pháp, ở dưới nói chuyện xù xì, thói quen nhiều chuyện, phải không? Ở trên này người ta tụng kinh, ở dưới nói chuyện xù xì, thói quen nhiều chuyện, phải không? Tập cái thói quen không bỏ được. Đáng lẽ vô chùa thì mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tó ha liền, phải không? Vô đây tịnh khẩu nghiệp liền, mình đâu tịnh được đâu quý vị. Người ta đang ngủ nè, mình gọi đây xù xì, không biết xù xì cái gì không biết nữa, mà miễn có chuyện gì cũng nói quý vị. Không biết cái chuyện gì mà cứ nói xù xì từ sáng tới chiều cũng được à. Thói quen nhiều chuyện, nên quá trời nhiều chuyện nên nói hoài nó không hết là chỗ đó. Nên vô chùa nói luôn quý vị, ở ngoài nó không hết, ta đem vô chùa sổ chùa luôn. Như vậy là bị cái nghiệp khẩu nghiệp ở tại chùa. Nên đó mình đi vô chùa nhớ giữ gìn cái miệng mình thanh tịnh đó quý vị. Nếu mà vô chùa giữ miệng không thanh tịnh rồi đi tu quý vị bị quả báo. Tại vì ở bên ngoài mình nói thì không sao, nhưng mà vô chùa là cảnh của thanh tịnh. Mà ai đem đến thanh tịnh cho người khác thì cái người này đi đến gần con đường đạo. Tại sao quý vị? Nhân nó thanh tịnh. Bây giờ chùa ta tu người ta đi đến thanh tịnh, tự nhiên mình nói chuyện lên đầm động loạn người ta. Tại vì cái căng tai cái lỗ tai người ta là nhạy cảm lắm, khi nghe cái tự nhiên ta chú ý, mà chú ý động tâm, đúng không? Mà động tâm là con đường ma, mà tịnh tâm mới là con đường Phật. Mà vô đây mình muốn an ổn, muốn thanh tịnh, ở ngoài thôi quá trời nó hụi hè rồi, công ăn việc làm nó căng thẳng thần kinh, là vô chùa có ngày chủ nhật mà ta không để cho người ta yên nữa, hụi qua kêu mấy heo, cái này là nuôi giống heo gì, phải không? Cà phê sao rồi, phải không? Giá tiêu năm nay sao, giá điều năm nay sao rồi, quý vị? Rồi thuốc rê sao, Ôi ơi sao mày toàn là vô chùa lập đầu mình hỏi cái chuyện đời không à, mình muốn vô đây để mình thanh tịnh trang nghiêm mà vô đây toàn là hỏi mấy cái chuyện mà phiền não không à, phải không? Mấy cái năm mà tiêu lên giá thì mình dựa cà phê, mà mấy năm cà phê lên giá thì dựa điều. Quý vị hỏi toàn là mấy chỗ nghiệt không à, năm nay á là tiêu lên giá có dựa được ký tiêu nào đâu, hỏi ngoái tiêu tuột giá dựa tiêu nguyên nhà, hỏi mấy chuyện nghiệt không, hỏi lên cái phiền não liền. Phải chứ mình dựa mình lời á thì hỏi lên mình còn vui vui phấn chấn phải không, còn toàn là chuyện phiền não mà hỏi cái hồi là ta thấy là phiền não buồn lòng rồi. Nên vô đây đừng có nói cái chuyện đời, để gì? Để ta động tâm. Cái thứ nhất á là cái ý nghĩa câu chuyện làm động tâm. Cái thứ hai là ngôn ngữ làm động tâm, có nghĩa là mình phát ra ngôn ngữ bắt buộc sự chú ý người khác, mà người ta chú ý sao quý vị, là bắt đầu người ta lơ đãng việc tu hành, đúng không? Mà vì mình nói chuyện quý vị, con người ta tánh tò mò không hiểu sao quý vị, từ đời kiếp nào mới cái tánh tò mò dữ lắm, cái gì xù xì lắng tai nghe cho bằng được đó quý vị. Đâu không tin hả? Cô kia mà tên á lép hoặc là tên gì đó, phải không, nói gì có chữ lép giọng là bắt đầu nghe nghe không biết nói gì mình nè, bắt đầu phóng lỗ tai nghe ngặt mình không có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, đâu mình phóng lỗ tai mình nghe nghe cho nó bằng được đó quý vị. Con người ta có tánh tò mò coi cái này là cái gì đó quý vị, do tánh hò tò mò hiếu kỳ đó. Ở trên thành phố đó quý vị, sáng sớm tự nhiên sáng sớm đâu 6:30 à, kẹt xe khúc đường dài luôn á quý vị, tính đâu sao. Có cái ông kia ông quấn trong mình nè giải xanh giải đỏ, dắt mấy kiếm lên trên lầu múa cho nó. Bị gì mà sáng sớm mà mặc đồ như là tướng vậy quý vị, dắt mười mấy cây kiếm lên đầu múa vậy đó. Cái người chạy xe thì thấy kỳ nhộn ngộ, thắng xe lại coi ngoài sao thắng dài thì kẹt xe cả cây số quý vị. Rồi cái ông bị bệnh thần kinh, lên đi lầu múa cái gì thôi mà ở đây cứ dồn xe lại làm cho kẹt xe cả khúc đường luôn á, làm cho giao thông ta giải tỏa cả là 15-20 phút giải tỏa chưa nổi khúc đường đó nữa, vì con người ta tò mò xem có cái gì. Không biết ông này là hồi trước ông làm cái gì mà bị tẩu quả nhập ma dữ dội này không quý vị, thấy không, mình tò mò. Nên vì cái lý do mà người ta hay tò mò nên lúc mà mình nghe xù xì đâu người ta lắng tai là ta động tâm, là không tin hả? Đang tụng kinh ở dưới này mình nói xù xì chút xíu là có những cái gì cái cặp mắt nhìn mình liền quý vị, mà không phải là nhìn với cặp mắt yêu thương chiều mến, mắt xanh như dòng nước biển đâu nha, mà nhìn hai cặp mắt đỏ ngầu á quý vị, phóng ra hai viên đạn này nó là những ánh mắt mang hình viên đạn nhìn liền. Như vậy thì mình làm cho người ta động tâm, mà làm cho người ta động tâm á thì mình gieo một cái nghiệp mà rất là nặng, gọi là ma nghiệp, là nghiệp đen đó quý vị. Nên vào chùa, đặc biệt đi vào tới cổng chùa rồi nói chuyện thì phải nói chuyện kinh sách, nói chuyện tu hành, đừng có nói chuyện đời trong cổng chùa, tội đó. Ở nhà mà nói không ai nghe, nhưng ở chùa nói rất là nhiều người nghe, mà người nghe ta động một cái tâm ta động thôi, mình mang một cái nghiệp. 100 người động tâm mình mang 100 cái nghiệp. Nên vô chùa đừng có làm gì gây tiếng động. Có nhiều người vô chùa đi bẹp bẹp bẹp bẹp làm cả sớm cả làng ta nhìn mình ta động hết tâm mà quý vị. Có nhiều người lên ăn cơm mới gõ mũa gõ chén lóc cóc len keng lóc cóc len keng, ta động tâm hết à. Ta nghe, có người nghe bực mình và có người nghe thấy vui vui, giống hệt như là âm thanh của đàn đá. Quý vị thấy không? Như vậy là vào chùa mình ăn cũng ăn từ từ, nói chuyện nói từ từ, nói vừa đủ nghe à quý vị, và tránh gây ra tiếng động, phước đức vô lượng vô biên, không tạo nên cái tích lũy nghiệp cho mình là nghiệp ác á, là mình không tích lũy. Như vậy thì cái tích lũy nghiệp có nghĩa là cái mà mình làm từ từ, còn cái tập quán nghiệp á là mình đó làm thành cái thói quen. Nên cái thói quen gì mà mình quen bây giờ ngày hôm nay rồi bắt đầu mình bỏ đi đó quý vị, cái gọi là chấm dứt một thói quen. Cái thói quen nào mà thói quen mới tập á thì bỏ trong vòng 28 ngày mới được. Còn thói quen từ ở trong quá khứ, rồi tập quán nghiệp từ trong quá khứ như tham sân giận tật đố si mê quý vị, cái đó bỏ bằng cách khác chứ không phải bỏ trong 28 ngày đâu, mà đó phải mài nó mòn từ từ, tội mòn như đá mài dao. Như vậy thì cái nghiệp á trắng á là cái nghiệp mà mình làm cho người ta đau khổ, không đau khổ có nghĩa là làm cho người ta an vui, gọi là nghiệp trắng. Còn cái nghiệp đen làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta buồn. Mà qua ba cách làm cho người ta buồn, mình suy nghĩ, lời nói và hành động quý vị. Thì cái nào mà đen thì dẫn mình đến sanh tử luân hồi, dẫn mình đi đến đọa lạc vào trong cái cảnh giới bất an. Còn cái nghiệp trắng á, đưa mình đến chỗ thanh tịnh, trang nghiêm, an vui, hạnh phúc đó quý vị. Như vậy thì mình phải bỏ trắng thành đen. Vì thấy 10 cái bức châu, tranh trăng châu của nhà thiền không? Nắm cái mũi châu á, xỏ dẫn từ từ đó. Có nghĩa là xóa cái nghiệp đen thành cái nghiệp trắng, có nghĩa là kiểm soát thân khẩu ý của mình từng ngày từng phút. Nhất là mình đi tu ngày, cứ kiểm soát thân khẩu ý mình, làm gì có cho người ta bực mình hay không, nói lời có cho người ta là vui hay cho người ta giận hay không. Như vậy bắt đầu mình kiểm soát ý, kiểm soát miệng và kiểm soát thân mình, thì nó sẽ chuyển hóa đen nó thành trắng. Đến khi thành nghiệp mà nó thành trắng hết là tất cả các cái thuần thiện rồi, bắt đầu người ta sẽ vào được ở trong cảnh giới của tịnh độ, quý vị. Nên mới có cái vô lượng thọ. Nên không ai buồn hết, quan hỷ hết, quan hỷ hết, sống hoài à. Một nụ cười 10 viên thuốc bổ, phải không? Như vậy mới có vô lượng thọ. Chứ mình làm cho người ta đau khổ, mình đau khổ lấy đâu thọ, quý vị. Cái đó không phải là vô lượng thọ đâu, mà thọ mấy bữa đi về. Quý vị thấy không? Như vậy người ta kết thúc và cái nghiệp trắng, nghiệp đen đây, A Di Đà Phật.